Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ, Tiêu Nguyệt sẽ kể tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ được phát sóng thường xuyên trên kênh MC Tiêu Nguyệt, trừ những hôm mà Tiêu Nguyệt bị ốm thôi nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và động viên cho Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 220 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo Văn đứng ở trên phi thuyền lạnh lùng nói: Giang Cung Tuấn, tôi nhận được tin tức cậu thân là tội phạm, chẳng những không biết hối cải mà còn tu luyện ma công. Hôm nay tôi đến đây chính là để giết chết tên tội phạm không biết hối cải như cậu. Âm thanh của Bảo Văn vang vọng: Bây giờ cho cậu hai con đường, thứ nhất tự sát tạ tội, thứ hai tôi diệt Long Quốc rồi sau đó giết cậu. Nghe được lời này, sắc mặt Giang Cung Tuấn hơi thay đổi. Anh nhìn chằm chằm vào không ít phi thuyền trên bầu trời, cau mày nói: Tiền bối, đừng ép người quá đáng. Hơn nữa, ai nói tôi tu luyện ma công? Cho dù tôi tu luyện ma công, tôi sống hay chết cũng không tới phiên ông quyết định. Tội của tôi cũng không tới phiên ông xét xử. Giang Cung Tuấn biết giới sơ khai mạnh nhất Tam Thiên Phong Ấn Chi Địa, nhưng anh không biết rốt cuộc mình làm tông mạnh như thế nào. Chỉ là quan sát tình huống hiện giờ, Minh Lam Tông này nhất định là một tông môn rất mạnh. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng anh cũng không e ngại. Kẻ địch tới tận cửa ức hiếp, sao anh có thể mềm yếu? Ha ha! Bảo Văn cười to. Chỉ dựa vào ba chữ Minh Lam Tông này là có tư cách xét xử cậu. Giang Cung Tuấn, đừng nói tôi xuống đao giết người. Đừng nói tôi không nhân từ. Những tên tội phạm đều đáng chết. Nhưng tôi chỉ giết cậu, sẽ không làm tổn thương tới những người khác. Cho cậu 3 ngày, trong vòng 3 ngày, tự mình lên núi Bất Chu của Minh Lam Tông nhận tội. Tôi kết liễu tính mạng của cậu trước mặt những người anh hùng trong thiên hạ. Nếu không, tôi giết hết nhân loại trên trái đất, bắt đầu từ Long Quốc. Theo âm thanh của Bảo Văn truyền đến, một số phi thuyền to lớn nhanh chóng rút lui, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau mặt Giang Cung Tuấn rất khó coi. Anh Giang, làm sao bây giờ? Hứa Linh nhẹ nhàng kéo ống tay Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn phản ứng lại, hít sâu một hơi nói: Đừng sốt ruột, vẫn còn thời hạn 3 ngày. Anh xoay người quay lại hoàng cung, đi thẳng tới hậu viện, sau đó vào tiên phủ. Tiên phủ, phủ thành chủ. Ở đây có không ít người tụ tập: Tố Quỳnh, Sở Vi, Ngô Huy, Tiêu Gia Vương, Trần Vũ Yến và cả Khí Linh. Giang Cung Tuấn nói chuyện xảy ra ở bên ngoài. Cường giả của giới sơ khai tìm tới cửa, nói tôi tu luyện ma công, muốn xét xử tôi, muốn tôi chết. Hả? Đường Sở Vi vừa nghe vậy lập tức đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng hỏi: Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói: Anh cũng không biết. Anh chỉ biết giới sơ khai mạnh nhất Tam Thiên Phong Ấn Chi Địa. Bây giờ cường giả Minh Lam Tông của giới sơ khai nói, nếu như anh không chết, vậy thì giết sạch nhân loại trên trái đất, bắt đầu từ Long Quốc. Giang Cung Tuấn lo lắng sốt ruột. Nếu cường giả Minh Lam Tông nói lời này, vậy thì chắc hẳn ông ta có năng lực như vậy. Bây giờ anh thật sự không biết phải làm sao. Nói xong, anh nhìn Tố Quỳnh. Chị Tố Quỳnh, chị có thể ra tay giết Minh Lam Tông, hóa giải tai nạn lần này của tôi không? Tố Quỳnh trợn trắng mắt nói. Giang Cung Tuấn, cậu đừng có nghĩ tới. Trên người cậu dính quá nhiều nhân quả, tôi còn giúp cậu nữa thì sẽ bị cuốn vào. Những nhân quả đó tôi không thể nhận được. Chuyện này cậu tự nghĩ cách đi. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ nói. Thật sự thấy chết mà không cứu sao? Tố Quỳnh cũng thở dài một tiếng nói. Không phải tôi thấy chết không cứu. Tôi đã nói trước với cậu rồi. Tôi không thể trực tiếp giúp cậu. Như vậy tôi sẽ phải nhận nhân quả báo ứng rất lớn. Giang Cung Tuấn nhìn về phía Khí Linh. Tố Quỳnh không muốn ra tay. Hiện giờ, người có thể giúp anh cũng chỉ có Khí Linh ở tiên phủ. Anh tin chắc rằng năng lực của Khí Linh ở tiên phủ chắc chắn rất mạnh. Trốn đi! Khí Linh ở tiền phủ nói ra hai chữ này. Hả? Trên trán Giang Cung Tuấn hiện lên vạch đen. Trốn? Đúng vậy. Khí Linh ở tiền phủ nói. Nếu là nhằm vào cậu, vậy thì chỉ cần cậu bỏ chạy, trốn tránh. Tôi tin chắc rằng Minh Lam Tông của giới sơ khai sẽ bỏ cuộc. Đúng vậy. Giang Cung Tuấn lo lắng nói. Ông ta nói, nếu trong vòng 3 ngày tôi không tới núi Bất Chu của Minh Lam Tông nhận tội, thì giết hết nhân loại trên trái đất. Ha ha. Khí Linh ở tiên phủ bật cười. Giang Cung Tuấn, cậu nghĩ nhân loại trên trái đất quá đơn giản rồi. muốn tiêu diệt, đây là việc tuyệt đối không có khả năng. Cậu thật sự cho rằng ở trên trái đất không có cường giả sao? Minh Lam Tông thật sự dám làm như vậy. Tôi cam đoan với cậu, Minh Lam Tông sẽ bị giết chết chỉ trong một giây. Giang Cung Tuấn sửng sốt. Lời này của khí linh ở tiên phủ có ý gì? Trên trái đất còn có cường giả đang ẩn nấp. Suy nghĩ một chút, anh cũng yên tâm. Những thứ khác thì không biết, nhưng anh biết, ở trong tàng kinh các trên trái đất có ẩn giấu một cường giả chân chính vô cùng đáng sợ. Anh rơi vào bên trong suy nghĩ. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có chạy, trốn tránh. Trong khoảng thời gian ngắn không xuất hiện hoặc là thay đổi gương mặt tiếp tục sinh hoạt ở trên trái đất. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông xã, anh nghĩ sao? Một bên Sơ Vi hỏi. Giang Cung Tuấn phản ứng lại, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ nói. Chuyện tới bây giờ, anh còn có thể làm sao đây? Chỉ có trốn tránh trước, chờ tiếng gió quét qua rồi lại nói. Sơ Vi gật đầu nói. Tam Thiên phong ấn chi địa quá mạnh, bây giờ không phải là lúc mà chúng ta có thể đắc tội. Bây giờ chỉ có ép dạ cầu toàn, tạm thời trốn tránh. Chờ chúng ta đủ mạnh mẽ, người khác cũng không dám ức hiếp chúng ta nữa. Sau khi nghĩ như vậy, Giang Cung Tuấn lại bắt đầu bố trí việc của Long Quốc. Long Quốc không thể không có cao thủ canh gác. Sở Vi tạm thời rời khỏi tiên phủ, canh giữ Long Quốc. Mà ba người Trần Vũ Yến, Ngô Huy, Tiêu Giao Vương tiếp tục ở trong tiên phủ tu luyện. Sắp xếp mọi việc ở Long Quốc xong, Giang Cung Tuấn rời khỏi Long Quốc. Tố Quỳnh không muốn ra tay, Giang Cung Tuấn không có cách nào khác, chỉ có lựa chọn bỏ trốn. Chỉ là rốt cuộc có thể chạy trốn tới đâu? Anh biết, giới sơ khai mạnh nhất Tam Thiên phong ấn chi địa. Có lẽ Minh Lam Tông cũng là một môn phái rất mạnh, mà trưởng lão của Minh Lam Tông năng lực chắc chắn cũng rất mạnh. Người như vậy muốn tìm được ở trên trái đất vẫn rất dễ dàng. Sau khi rời khỏi Long Quốc, Giang Cung Tuấn chế tạo ra mặt nạ da người, thay hình gương mặt biến thành một người khác. Giờ phút này, trên núi Bất Chu xuất hiện một ngọn núi bên trong phong ấn chi địa. Ngọn núi này bị Minh Lam Tông của giới sơ khai chiếm lĩnh. Minh Lam Tông khai núi lập môn phái ở đây, trên đại điện Minh Lam Tông. Nơi đây có không ít người đang tập trung lại. Người đứng đầu đúng là trưởng lão Bảo Văn của Minh Lam Tông. Phía dưới là một số người đàn ông trung niên. Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này rốt cuộc là có vận may gì, vậy mà lại có thể tu luyện được công pháp đáng sợ như thế. Có người khó hiểu thắc mắc. Bảo Văn ở trên vị trí dẫn đầu cười nhàn nhạt nói. Mặc kệ là có vận may gì, trên người cậu ta đều có bí mật động trời. Công pháp nghịch thiên này tôi đã định rồi, và cả thân thể cậu ta cũng rất mạnh. Tôi cần phải chiếm được, lấy được thân thể của cậu ta, tôi chính là bất tử chi thần. Nhưng mà trưởng lão, Giang Cung Tuấn thật sự sẽ đến Minh Lam Tông sao? Có người hỏi. Bảo Văn cười nói. Sẽ tới. Ở trong tình báo của tôi, thằng nhóc này rất quan tâm tới sự an toàn của nhân loại trên trái đất. Tôi dùng nhân loại trên trái đất để uy hiếp cậu ta, vì nhân loại trên trái đất chắc chắn cậu ta sẽ ngoan ngoãn tới cửa nhận tội. Trưởng lão anh Minh, cao, chiều này đúng là cao mà. Không ít người vuốt mừng ngựa, đảo mắt một cái, 3 ngày trôi qua, Giang Cung Tuấn không xuất hiện ở Minh Lam Tông. Việc này làm cho Bảo Văn giận tím mặt. Ông ta là trưởng lão của Minh Lam Tông ở giới sơ khai. Ông ta đã trả một cái giá rất lớn mới xuyên qua được phong ấn chi địa đi vào trái đất. Tới trái đất, ông ta hỏi thăm chuyện trên trái đất, mới biết được một số việc của Giang Cung Tuấn, biết được thân thể của Giang Thục Cung Tuấn rất thần kỳ. Còn biết Giang Cung Tuấn tu luyện được tuyệt học bị thất truyền của thượng cổ thần viên tộc. Bởi vậy ông ta thèm thuồng. Lúc này mới dẫn dắt đại quân Minh Lam Tông tới Long Quốc. Ông ta chỉ thèm thuồng bí thuật thần thông của Giang Cung Tuấn, cũng không phải thực sự muốn giết anh. Nếu không, ông ta sẽ không cho Giang Cung Tuấn thời hạn 3 ngày. Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này là đang ép tôi ra tay sao? Trên đại điện, Bảo Văn tức giận quát lên. Người đâu? Dẫn binh tới Long Quốc, tiêu diệt Long Quốc. Bảo Văn ra lệnh. Trưởng lão, lập tức có người đứng ra ngăn lại, nói. Trưởng lão trở nên xúc động. Tuy rằng năng lực của nhân loại trên trái đất rất yếu, nhưng mà ở trên trái đất có cường giả chân chính đang ẩn nấp. Nếu như chọc cường giả đang ẩn nấp này, tuyệt đối là một tai họa với Minh Lam Tông ta. Đúng vậy trưởng lão, suy nghĩ lại đi. Trưởng lão, Giang Cung Tuấn là một người rất trọng tình cảm. Nghe nói, cậu ta rất yêu vợ của cậu ta. Cậu ta còn có một đứa con gái, có cần thuộc hạ trực tiếp bắt vợ và con gái cậu ta, buộc cậu ta xuất hiện không? Không ít người nhào nhào lên tiếng. Bảo Văn bình tĩnh lại, trên trái đất có cường giả chân chính ẩn nấp. ông ta biết điều đó. Ông ta dữ tợn nói, nếu vậy thì bắt hết người nhà Giang Cung Tuấn đến đây. Nếu như thằng nhóc này không xuất hiện, tôi giết người nhà cậu ta. Tuy rằng không thể xuống đao giết người, nhưng giết vài người thì cũng không có vấn đề gì. Giết vài người, những cường giả ẩn nấp ở trên trái đất căn bản là sẽ không xuất hiện. Đúng vậy. Sau khi nhận được mệnh lệnh, đệ tử của Minh Lam Tông nhanh chóng hành động. Có người đi tới Long Quốc bắt Đường Sơ Vi, có người đi tới thành phố Tự Đằng bắt Giang Vi Lam và cả người như họ Đường. Giờ phút này Giang Cung Tuấn thay đổi một thân phận khác, tới thành phố Tự Đằng âm thầm theo dõi Giang Vi Lam. Nhìn thấy Giang Vi Lam an toàn, anh cũng yên tâm. Rời khỏi nhà họ Đường, đi trên đường phố phồn hoa, giờ phút này anh cảm thấy mơ màng, không biết tương lai sẽ đi trên con đường nào. Bây giờ vẫn chưa mở phong ấn mà đã có nhiều phiền toái như vậy, đã xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Vậy thì nếu phong ấn mở ra, Tam Thiên phong ấn chỉ địa hoàn toàn dung hợp với trái đất, đến lúc đó trái đất sẽ như thế nào? Giang Cung Tuấn không dám tưởng tượng. Đi tiếp, đi tới cửa một quán bar, bây giờ đã là trạng vạng tối. Quán bar đã mở cửa kinh doanh, trong quán bar truyền đến tiếng nhạc đình tài nhức óc. Tuy rằng đã xuất hiện thiên tai, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, những tai nạn do thiên tai mang đến trên cơ bản đều đã ổn định. Người đang chết đều đã chết, người không chết đã miễn dịch với virus do thiên tai mang đến. Nhân loại chính là như vậy, vào lúc không có vấn đề gì thì sẽ tận tình hưởng thụ. Đã rất nhiều năm Giang Cung Tuấn không tới quán bar, bây giờ anh một thân một mình cũng không biết đi đâu, không nhịn được mà đi vào quán bar. Muốn chọn một chỗ ngồi vắng vẻ, gọi mấy chai rượu. Vừa uống rượu vừa nhìn phụ nữ nhẹ nhàng nhảy ở trong sân nhảy của quán bar. Thấy cảnh như vậy, Giang Cung Tuấn hoảng hốt. Giờ phút này, anh đang suy nghĩ liều mạng bảo vệ những người này. Rốt cuộc có đáng hay không? Rốt cuộc có lời hay không? Anh vì bảo vệ nhân loại trên trái đất mà hao tổn tâm huyết. Nhưng mà nhân loại trên trái đất lại chỉ lo hưởng thụ. Đúng là khẳng định câu nói kia của người xưa. Thường nữ không biết vòng quốc hận, cô gái trẻ không biết nỗi hận mất nước. Giang Cung Tuấn uống rượu, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy mơ màng. Anh đã đạt tới cảnh giới này, bất kể uống rượu như thế nào, cũng đều sẽ không say. Anh ngồi ở trong quán bar một lát, rồi rời đi, tùy tiện tìm một khách sạn, tạm thời ở đó. Ban đêm lặng yên không một tiếng động. Hôm sau, Giang Cung Tuấn từ trên giường bò dậy, mở cửa sổ ra, ánh mặt trời sáng choi chiếu vào, chiếu rọi ở trên người, cả người ấm áp, thoải mái, nói không nên lời. Anh lấy di động ra, vào diễn đàn giới võ thuật, muốn xem một chút trong khoảng thời gian này, trên trái đất đã xảy ra một số chuyện quan trọng gì. Vừa mới vào diễn đàn giới võ thuật, nhìn thấy một cái bài đăng hàng đầu. Mà bài đăng này có liên quan tới anh. Nhìn thấy bài đăng này, trong lòng anh nổi lên dự cảm không tốt. Anh click mở bài đăng. Trong bài đăng có một số ảnh chụp là Đường Sở Vi, Giang Vi Lam và người của nhà họ Đường bị bắt, bị trói lại. Giang Cung Tuấn, gia hạn cho cậu trong vòng một tuần xuất hiện ở Minh Lam Tông trên núi Bất Chu. Nếu không, vợ của cậu, con gái của cậu, người nhà họ Đường đều sẽ vì cậu mà chết. Ở cuối cùng của bài đăng còn có ghi Minh Lam Tông viết. Nhìn thấy bài đăng đó, Giang Cung Tuấn siết chặt nắm tay, trên mặt nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Đê tiện vô sỉ! Trong lòng Giang Cung Tuấn dâng lên một cơn tức giận. Dù như thế nào, anh cũng không ngờ tới. Môn phái hàng đầu siêu cấp của phong ấn chi địa lại bắt vợ và con gái của anh. Anh biết, lần này mình tới Minh Lam Tông trên núi Bất Chu, chắc chắn là đi trên con đường chết, nhưng mà anh không thể không đi. Anh lập tức ra khỏi khách sạn, rời khỏi thành phố Tự Đằng, đi tới núi Bất Chu. Minh Lam Tông giải tin tức khắp nơi. Bây giờ chuyện Minh Lam Tông bắt vợ và con gái của Giang Cung Tuấn đã truyền khắp toàn bộ trái đất. Nhân loại trên trái đất cũng đang âm thầm mắng Minh Lam Tông, nhưng mà cũng không thể âm thầm mắng một, nhưng mà chỉ có thể âm thầm mắng một chút. Đối mặt với môn phái hàng đầu siêu cấp thế giới, bọn họ không có bất luận cách nào khác. Núi Bất Chu, một người đàn ông bước tới. Anh đã khôi phục lại gương mặt của Giang Cung Tuấn. Anh vừa xuất hiện ở trong phạm vi núi Bất Chu, một người đàn ông lập tức xuất hiện. Giang Cung Tuấn, một âm thanh truyền đến. Giang Cung Tuấn nhìn người đàn ông đang đi tới, mặt không có một chút tinh thần, nhàn nhạt nói. Tiền bối. Người này không phải ai khác, đúng là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh nói, không thể đi, cậu sẽ không toàn mạng đâu. Gương mặt Giang Cung Tấn bất đắc dĩ nói. Nhưng mà tôi không có kênh nào khác. Bọn họ bắt vợ con của tôi, bắt con gái của tôi. Bạch Hiểu Sinh cũng là cau mày, suy nghĩ một chút nói. Thời hạn vẫn còn mấy ngày nữa. Trước, cậu đừng xuất hiện, tôi đi tìm sư phụ tôi. Giang Cung Tấn liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Sinh một cái. Bạch Hiểu Sinh nói. Sư phụ của tôi là Linh Tê, tôn giả của Sơn Ngoại Sơn. Linh Tê tôn giả Sơn Ngoại Sơn, Giang Cung Tấn đã nghe nói qua từ rất lâu. Ban đầu Bách Hiểu Sinh đưa anh đi tàng kinh các dưới trái đất đã từng nói qua với người thủ hộ ở tàng kinh các. Giang Cung Tấn nhìn sang Bách Hiểu Sinh hỏi, bên Sơn Ngoại Sơn rốt cuộc là nơi như thế nào? Sư phụ của ông rất mạnh sao? Có thể đối địch với Minh Lam Tông đệ nhất phong ấn chi địa sao? Bách Hiểu Sinh khẽ lắc đầu nói, tôi vốn cũng không biết rốt cuộc Sơn Ngoại Sơn là như thế nào. Cũng không biết sư phụ của tôi có lai lịch gì. Tôi cũng là gần đây mới biết. Sơn Ngoại Sơn có một khu phong ấn chi địa mà cao thủ ngoài đó đều là tổ tiên của nhân loại dưới trái đất. Trước kia, có sứ giả xuất hiện bên Sơn Ngoại Sơn, liên lạc với tôi, nói là gặp phải phiền toái. Có thể xuống núi giúp người đó hay không? Nghe vậy, Giang Cung Tấn như nắm được dương dạ cứu mạng, vội vàng nói. Được, vậy tôi chờ ông ở nơi này. Ông đi nhanh. Bách Hiểu Sinh gật đầu. Sứ giả Sơn Ngoại Sơn có đưa cho tôi một món bảo vật. Tôi có thể dựa vào món bảo vật này đi đến chỗ phong ấn chỉ địa. Trước khi tôi trở lại, cậu ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Đi nhanh thôi. Giờ phút này, Giang Cung Tấn cũng không có cách nào, chỉ đành mong đợi sư phụ của Bách Hiểu Sinh có thể ra tay. Bách Hiểu Sinh nói mấy câu đơn giản với Giang Cung Tấn, rồi nhanh chóng rời đi. Mà Giang Cung Tấn thì không có tiến vào núi Bất Chu. Anh tạm thời dừng lại bên ngoài núi Bất Chu. Anh lầm vào trong suy nghĩ. Anh cảm thấy sư phụ của Bách Hiểu Sinh chưa chắc đã đáng tin. Anh muốn đi tìm người thủ hộ. Có ý tưởng, anh nhanh chóng rời đi. Rất nhanh đã có mặt ở núi Thái Sơn, đi vào dưới đất, chỗ sâu ở khe núi, tiến vào tầng thứ nhất của tàng kinh các. Người thủ hộ, anh gọi lớn. Nghe giọng tới, một đạo bạch quang hiện lên, một cô gái mặc quần áo màu trắng xuất hiện trong tầm mắt. Cô ta bình tĩnh nhìn Giang Cung Tấn hỏi, sao thế, có chuyện gì không? Giang Cung Tấn nói ra phiền toái đang gặp phải. Người thủ hộ, lần này cô nhất định phải giúp tôi. Kẻ địch là môn phái siêu cấp đến từ đệ nhất phong ấn chi địa. Tôi đấu với bọn họ thế nào được? Người thủ hộ nghĩ ngợi, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Giang Cung Tấn, tôi rất muốn giúp cậu hóa giải kiếp nạn lần này. Nhưng mà những thứ này đều là những thứ mà cậu buộc phải gặp trên đường đời. Phải tự mình giải quyết. Hơn nữa chức trách của tôi chỉ là thủ hộ tàng kinh các, tôi sẽ không tùy tiện ra tay, hy vọng cậu có thể hiểu được. Nghe vậy Giang Cung Tấn mặt như đưa đám. Thật sự không ra tay được sao? Người thủ hộ khẽ lắc đầu nói. Cái thế giới này không có đơn giản như cậu tưởng tượng. Không biết đã có bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm trái đất. Nếu tôi ra mặt giúp cậu, sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn. Người thủ hộ rất muốn ra mặt, nhưng là cô ta cũng có kiêng kỵ. Nếu cô ta ra mặt, có thể dẫn tới phiền toái nghiêm trọng, nghiêm gấp trăm lần so với của Giang Cung Tấn. Người thủ hộ không muốn ra tay, Giang Cung Tấn cũng không có cách nào. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Linh Tế tôn giả Sơn Ngoại Sơn. Nếu như đến cả sư phụ của Bách Hiểu Sinh cũng không ra tay, vậy thì coi như là liều chết. Anh cũng muốn cứu vợ. Mặt anh như đứa đám rời đi. Sau khi rời đi, người thủ hộ nhẹ giọng lẩm bẩm. Giang Cung Tấn, thưa anh, đối mặt bây giờ chỉ là phiền phức nho nhỏ mà thôi. Thứ mà tương lai cần phải đối mặt so với bây giờ có khi còn nghiêm trọng nhiều hơn. Nếu như đến cả cái phiền toái nhỏ tí này đều không giải quyết được, thì anh thật sự làm cho tôi quá thất vọng. Giang Cung Tấn gặp người thủ hộ xong trở về núi Bất Chu, anh đợi ở bên ngoài núi Bất Chu. Thời gian mình làm tông cho anh là một tuần, bây giờ vẫn còn đủ thời gian, không tới một tuần, anh vẫn tin tưởng. Sở Vi cùng Giang Vi Lam sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh đợi, liền đợi tận 3 ngày. 3 ngày sau Bách Hiểu Sinh xuất hiện. Sao rồi? Giang Cung Tấn thấy Bách Hiểu Sinh xuất hiện, nhanh chân đi tới. Trên mặt Bách Hiểu Sinh là vẻ không biết làm sao, nói. Tôi đến chỗ phong ấn chỉ địa Sơn Ngoại Sơn. Gặp được sư phụ, nói với sư phụ rồi. Nhưng mà sư phụ bảo đây là chuyện nhỏ, không đáng ra tay. Hả? Giang Cung Tấn ngây ngẩn trong giây lát. là chuyện nhỏ. Giờ phút này anh nổi giận. Những năm anh vì nhân loại dưới trái đất buồn bã khắp nơi, nhưng đến khi anh gặp phiền toái lại không ai tới giúp đỡ. Anh biết cao thủ dân ngoại sơn nhất định là có năng lực hóa giải tai nạn của anh, nhưng mà bọn họ lại núp trong bóng tối, khoanh tay đứng nhìn, không muốn ra tay. Giang Cung Tuấn, cậu đừng kích động, chúng tôi đang nghĩ cách. Không phải vợ ông, không phải con gái ông, đương nhiên ông không nóng nảy. Giang Cung Tuấn tức giận giống lên, ngay sau đó tức giận quay người đi về phía núi Bất Chu. Vợ anh, con gái anh, nếu là có chuyện không may, coi như là liều mạng, anh cũng phải khiến cho Minh Lam Tông trả giá cao. Giang Cung Tuấn, cậu đừng vội xung động. Bách Hiểu Sinh kêu to, nhưng mà Giang Cung Tuấn lại không phản ứng ông. Anh phóng tới chỗ Minh Lam Tông, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi Minh Lam Tông. Dưới chân núi, có một ít đệ tử Minh Lam Tông, người mặc cổ phục trường bào, tay cầm kiếm dài trên trường bào của họ, vẽ hai chữ Minh Lam. Người tới là kẻ nào? Giang Cung Tuấn vừa xuất hiện, liền bị chặn lại, không cho đi. Giang Cung Tuấn lạnh lùng nhìn những đệ tử của Minh Lam Tông. Dù trong lòng đang giận đùng đùng, nhưng anh lại không phát tác. Anh ép bản thân áp chế lửa giận trong lòng nói. Giang Cung Tuấn. Nghe được ba chữ Giang Cung Tuấn, đệ tử Minh Lam Tông cũng bật cười. Giang Cung Tuấn, mày cuối cùng cũng đến à? Mày trốn đi, tao xem mày trốn được tới khi nào. Trói lại, mang đi. Lập tức có thị vệ hạ lệnh. Ngay sau đó mấy tên thị vệ đi tới, điểm huyệt Giang Cung Tuấn, phong ấn tu vi của anh, cầm dây trói anh lại, sau đó gác kiếm ở trên cổ anh, dắt anh lên núi. Vì sợ vì Vi Lam, Giang Cung Tuấn không phản kháng. Trước khi tới anh cũng đã đoán được kết quả, muốn cứu Sở Vi và Vi Lam ra, anh có thể sẽ chết. Rất nhanh, anh đã bị dẫn tới đại điện Minh Lam Tông. Vị trí đầu não ở đại điện là một lão già đang ngồi, trên đại điện cũng có không ít người, khí tức của những người này đều rất mạnh, nhìn qua là cao thủ siêu cấp. Bảo Văn ngồi ở chủ vị, nhìn Giang Cung Tuấn đang bị trói lại, sắc mặt trầm xuống nói. Giang Cung Tuấn, cậu thân là tội nhân, chẳng những không biết hối cải, còn âm thầm tu luyện ma công, cậu biết tội chưa? Giang Cung Tuấn khẽ ngẩng đầu, nhìn Bảo Văn thản nhiên nói. Bớt nói mấy chuyện này với tôi đi, tôi đã đến Minh Lam Tông, muốn giết, muốn xử Lang Trì thì tùy. Chỉ xin tồn tiện, thả vợ con và con gái tôi ra. Bảo Văn mở miệng. Cậu yên tâm, tôi sẽ không tổn thương tới người vô tội. Người đâu? Thả đám người Đường Sở Vi và Giang Vi Lam. Vâng. Một ít đệ tử rời đi. Rất nhanh Đường Sở Vi, Giang Vi Lam cùng với người nhà họ Giang liền bị dẫn tới trên đại điện. Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn bị trói, chạy vội đến. Đứng lại. Mới đi được mấy bước, đệ tử Minh Lam Tông rút kiếm, chặn cô không cho đi. Giang Cung Tuấn quay người, nhìn Sở Vi trên đại điện. Nhìn Vi Lam đứng đó, nhìn những người nhà họ Đường, không nhịn được, hít sâu một hơi, sau đó nói. Sở Vi, dẫn Vi Lam rời khỏi núi Bất Chu. Chăm sóc Vi Lam thật tốt. Chồng, vậy còn anh? Trên mặt Đường Sở Vi đầy lo âu, sắc mặt Giang Cung Tuấn rất bình tĩnh nói. Nếu như anh chết ở Minh Lam Tông trên núi Bất Chu này, đừng báo thù, nhưng phải nhớ kỹ cừu hận này. Tìm chỗ ẩn nấp, chăm chỉ tu luyện. Giang Cung Tuấn mở miệng giống như đang giao phó hậu sự. Bảo Văn lại chẳng để ý tới. Nhân loại dưới trái đất ở trong mắt ông ta chỉ là con kiến hôi. Cái ông ta thèm khát chẳng qua là tuyệt học mà Giang Cung Tuấn tu luyện được mà thôi. Còn những thứ khác, ông ta chẳng thèm quan tâm. Khi Giang Cung Tuấn bị trói, hít sâu một hơi, rồi nhìn Đường Sở Vi cùng con gái, trên gương mặt hiện lên một ý cười nói. Hai mẹ con rời đi trước đi, anh sẽ không sao đâu. Bây giờ Đường Sở Vi đã không còn là cô gái không hiểu sự tình giống như trước nữa rồi. Hiện tại, cái gì cô cũng có thể hiểu được. Cô không ở lại lâu, nhưng có chút do dự xoay người rời đi. Bố, con muốn ở với bố. Giang Vi Lam không chịu rời đi, la hét đòi ở lại với Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi ôm lấy Giang Vi Lam, nhìn người của nhà họ Đường nói. Vi Lam, chúng ta phải đi rồi. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi rời đi. Sau khi Đường Sở Vi đã rời đi, lúc này anh mới thở dài ra một hơi, quay người nhìn Bảo Văn, thản nhiên nói. Muốn giết thì cứ giết đi. Tôi chỉ hy vọng sau khi tôi chết, ông đừng làm cho người nhà của tôi phải khó xử nữa. Nếu không, dù có là ma, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Người đâu, giam cậu ta lại. Bảo Văn ra lệnh. Sau đó Giang Cung Tấn bị đưa đi. Anh bị họ giam ở trong một nhà giam âm u. Giờ phút này ở trên núi Bất Chu, phủ đệ của Mạch Doanh. Hậu viện. Mạch Doanh và Tâm Hoài Linh tập hợp lại ở một chỗ. Đại sư huynh, có người vừa tới báo tin cho em. Giang Cung Tấn đã bị Minh Lam Tông bắt giam rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tâm Hoài Linh cười nhạt một tiếng nói. Giang Cung Tấn chính là ma thể. Ở cái nơi gọi là ma giới này, anh ta chính là thiên hạ vô địch. Nhưng anh ta lại một lòng vì con người. Bây giờ anh ta gặp phải khó khăn như vậy. Chúng ta cứ để cho anh ta tự mình giải quyết, khiến cho anh ta hoàn toàn thất vọng với con người. Có như vậy thì anh ta mới cam tâm tình nguyện gia nhập vào tộc của chúng ta. Thế nhưng... Mạch Doanh còn muốn nói điều gì đó. Tâm Hoài Linh dừng tay lại một chút nói. Không có nhưng nhị gì cả. Chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Cứ coi như là sư phụ ở trái đất cũng đồng ý với cách làm của sư huynh đi. Mạch Doanh thở dài một tiếng ở trong lòng, không nói gì thêm cả. Ở trên núi Bất Chu, Minh Lam Tông, Giang Cung Tấn bị giam trong một cái nhà giam âm u. Anh bị trói nằm ở trên mặt đất, nhìn chân nhà màu đen. Cộc cộc cộc. Giờ phút này, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó, cửa nhà giam bị mở ra. Giang Cung Tuấn. Âm thanh truyền tới. Giang Cung Tuấn quay đầu lại, nhìn người vừa tới. Thông qua ánh đèn yếu ớt, anh thấy được người đó không phải là người khác, mà chính là trưởng lão của Minh Lam Tông, Bảo Văn. Anh dựa vào sức lực của cơ thể, miễn cưỡng bò dậy từ trên mặt đất. Ngồi dưới đất, anh nhìn lên Bảo Văn, nhàn nhạt nói. Muốn giết thì cứ giết đi. Tôi tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút nào đâu. Bảo Văn bật cười. Giang Cung Tuấn, đừng nói tôi không cho cậu đường sống. Chỉ cần cậu giao ra công pháp tu luyện nghịch thiên đạp, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Ha ha. Giang Cung Tuấn bật cười. Bảo Văn, hóa ra ông làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là vì muốn có công pháp nghịch thiên đạp sao? Ông biết rằng tôi đã tu luyện nghịch thiên đạp. Vậy chắc hẳn, ông cũng phải biết rõ tu luyện nghịch thiên đạp khó như thế nào. Cho dù tôi có đưa cho ông, thì ông có dám chắc rằng mình sẽ tu luyện được không? Bảo Văn nói. Cái này thì cậu không cần phải lo lắng. Chỉ cần cậu đưa nó cho tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Cậu cảm thấy thế nào? Thật sao? Giang Cung Tấn vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Nếu như Bảo Văn thực sự nói lời giữ lời thả anh đi, vậy thì ông ta sẽ làm gì sau đó? Bởi vì tu luyện nghịch thiên đạp không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu Bảo Văn tu luyện nó, xét đến cơ thể của ông ta, căn bản là ông ta không có cách nào có thể tu luyện nó. Tất nhiên rồi, tôi nói lời sẽ giữ lấy lời. Bảo Văn mở miệng. Được thôi, tôi đồng ý với ông. Giang Cung Tuấn một chút cũng không có chần chừ nói. Chuẩn bị giấy bút cho tôi sẽ viết nó cho ông. Người đâu, cởi trói cậu ta. Bảo Văn vừa ra lệnh, ngay lập tức mấy đệ tử của Minh Lam Tông đi tới, cởi trói cho Giang Cung Tuấn. Đồng thời còn giải phong ấn huyệt đạo cho Giang Cung Tuấn. Bởi vì Bảo Văn không e ngại Giang Cung Tuấn, dù Giang Cung Tuấn có là người mạnh nhất ở trên trái đất đi chăng nữa, thì ở trong mắt của ông ta, anh vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Rất nhanh giấy bút đã được chuẩn bị xong xuôi hết thảy. Giang Cung Tuấn nhanh chóng viết xuống giấy công pháp của nghịch thiên đạp, đưa cho Bảo Văn. Bảo Văn vừa nhìn thấy công pháp, sắc mặt liền thay đổi. Cái này sao? Ông ta một mặt kinh ngạc nói. Nghịch thiên đạp, tu luyện như thế này sao? Giang Cung Tấn gật đầu nói. Tôi đã nói rồi mà, dù tôi có viết nó cho ông, thì ông cũng chưa chắc có thể luyện được nó. Thằng nhóc, cậu đùa giỡn tôi sao? Bảo Văn sầm mặt lại, đột nhiên xuất chiêu. Trong lòng bàn tay của ông ta xuất hiện một lực đạo vô cùng lớn. Ông ta vô tình giáng xuống người Giang Cung Tấn. Anh bị lực đạo đó đánh cho bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, rồi ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Dù bây giờ Giang Cung Tấn có khôi phục lại được sức mạnh như ban đầu, thì khi đối mặt với Bảo Văn, anh vẫn không có cách nào để có thể chống cự lại với ông ta. Thằng nhóc, thiên hạ này làm gì có loại công pháp nào lại tu luyện như thế này? Nếu cậu không viết cho tôi, vậy thì đừng có trách tôi không khách khí. Bảo Văn buông lời uy hiếp, đồng thời xé nát tờ giấy ở trên tay. Ông ta cảm thấy Giang Cung Tấn chính là đang đùa giỡn ông ta. Giang Cung Tấn khó khăn bò dậy từ trên mặt đất. Anh thực sự đã viết cho Bảo Văn công pháp tu luyện nghịch thiên đạp rồi, chỉ là Bảo Văn không tin mà thôi. Tôi đã viết cho ông rồi, là ông không tin tôi. Vậy tôi còn có thể có biện pháp gì chứ? Nếu ông đã không tin, vậy thì cứ giết tôi đi. Muốn chết cũng đâu thể dễ dàng như vậy. Tôi sẽ cho cậu một tuần. Một tuần sau đó, Minh Lam Tông sẽ đưa cậu ra xét xử ở bên ngoài đại điện trên núi Bất Chu này. Bảo Văn nói xong, hừ lạnh một tiếng, rồi phất ống tay áo xoay người rời đi. Giang Cung Tấn ngồi ở dưới đất, muộn mặt bất đắc dĩ, liên tục nói hai chữ. Nói thật, nhưng không có ai tin anh cả. Anh bị thương. Thế nhưng cơ thể của anh là ma thể. Năng lượng hồi phục rất mạnh, ma khí lưu chuyển ở bên trong cơ thể, vết thương ở trên người cũng rất nhanh, liền bình phục trở lại. Sau đó ngày nào Bảo Văn cũng đi tới nhà giam. Mỗi ngày ông ta sẽ đều ép hỏi Giang Cung Tấn. Hỏi anh về bí thuật của nghịch thiên đạp, hỏi anh về cách tu luyện ma công. Theo Bảo Văn, sở dĩ cơ thể của Giang Cung Tấn có thể mạnh như vậy là bởi vì anh đã tu luyện được một loại ma công không tầm thường. Ông ta đã nghĩ tới việc muốn cướp đoạt cơ thể của Giang Cung Tấn. Thế nhưng đó chỉ là hạ sách. Trước hết ông ta vẫn muốn ép hỏi Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn không chịu nói. Vậy ông ta cũng chỉ có thể mạo hiểm. Sau khi giết chết Giang Cung Tấn, ông ta sẽ trực tiếp đoạt cơ thể của anh. Một tuần sau đó, ngày nào Giang Cung Tấn cũng bị tra tấn. Nhưng chút hèn hạ này cũng chẳng là gì đối với anh. Anh đã từng rèn luyện ở trong hỏa diễm. Năng lực chịu đựng cũng đã sớm vượt xa so với người bình thường. Xương của Giang Cung Tấn cứng, Bảo Văn cũng không có cách nào. Một tuần nhanh chóng trôi qua, buổi sáng của một tuần sau. Giang Cung Tấn lại bị trói một lần nữa, anh được đưa tới bên ngoài đại điện của Minh Lam Tông. Ở bên ngoài đại điện, Giang Cung Tấn bị trói vào một cây cột đá cao mười mấy mét. Trước đó một tuần, Minh Lam Tông đã sớm truyền tin tức ra, nói muốn xét xử Giang Cung Tấn. Hôm nay có rất nhiều người xuất hiện ở Minh Lam Tông. Minh Lam Tông đông tới mức chỗ nào cũng là người. Trước đại điện, Bảo Văn nhìn người xem ở xung quanh đại điện, vuốt vuốt bộ râu trắng nói. Cảm ơn mọi người đã tới. Tôi biết con người là tội nhân đối với chúng ta. Năm đó tổ tiên ở trái đất phản bội, chúng ta bị tổn thất nặng nề. Vô số người mạnh đã phải chết thảm. Giang Cung Tuấn là một tội nhân, nhưng cậu ta không những không biết hối cải, mà còn âm thầm cấu kết với ma tộc, tu luyện ma công. Hôm nay tôi triệu tập mọi người tới, chính là muốn ở trước mặt của mọi người xét xử, tru sát cậu ta. Giọng nói của Bảo Văn vang vọng khắp nơi. Ở đây hội tụ mấy chục nghìn người, những người này đều có thực lực rất mạnh, dù yếu hay mạnh thì cũng đã đều đạt tới thánh cảnh. Giang Cung Tấn bị trói ở trên trụ đá, anh nhìn thấy nhiều người đến như vậy lại nghe được ông ta kết tội anh cấu kết cùng với ma tộc. Anh biết, hôm nay anh khó có thể thoát khỏi nơi này. Anh đang suy nghĩ ở trong lòng, phải làm thế nào mới có thể thoát thân. Giang Cung Tấn muốn thoát thân cũng không gọi là khó lắm. Mặc dù bây giờ tu vi của anh đã bị phong ấn, nhưng mà năng lượng thân thể của anh vẫn là rất mạnh. Hơn nữa anh còn có tiên phủ. Ở bên trong tiên phủ còn có sự tồn tại của Tố Quỳnh. Tố Quỳnh nói sẽ không giúp anh hóa giải rắc rối lần này, nhưng mà sẽ trợ giúp anh chạy thoát, chắc hẳn không phải là vấn đề. Chỉ là hiện tại, điều mà Giang Cung Tấn lo lắng duy nhất là nếu mà anh chạy trốn rồi, Minh Lam Tông sẽ nhắm vào vợ anh và con gái anh, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Cung Tấn bị đẩy vào những khó khăn. Giang Cung Tấn, cậu có biết tội của cậu không? Một tiếng hét lớn vang lên, Giang Cung Tấn phản ứng kịp thời, nhìn Bảo Văn ở phía trước đại điện, cười nhạt một tiếng nói. Có tội gì chứ? Bảo Văn quát ầm lên. Sau khi cậu thân là người có tội, đáng lẽ ra là phải ăn năn hối lỗi. Vậy mà cậu lại cấu kết cùng với ma tộc tu luyện ma công. Giang Cung Tấn chất vấn. Ai nói tôi tu luyện ma công vậy? Đã đến bước này rồi, vậy mà cậu vẫn còn muốn chối cãi sao? Bảo Văn lạnh lùng nói. Nếu như vậy, tôi đấy sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục. Nói xong ông ta lấy ra một số video. Những video này là lúc khi mà Giang Cung Tấn có mặt ở núi Bất Chu cùng với Tuyệt Hằng, bọn họ vào lúc chiến đấu bị người ta quay lại. Ở phía trước đại điện có một cái TV rất lớn. Tại chỗ Thiên Kiêu đều thấy được hình ảnh chiến đấu của Giang Cung Tấn. Bảo Văn quát lên. Bây giờ cậu còn có lời gì muốn nói nữa không? Giang Cung Tấn trầm mặc. Bảo Văn đã lấy ra video rồi, anh cũng không có chối cãi. Bởi vì trong thân thể của anh quả thực là có trọng tố gì đó của ma tộc. Giang Cung Tấn hít sâu một hơi, anh biết rằng bản thân mình hôm nay khó mà chạy thoát được rồi. Tôi có tội, nhưng mà vợ của tôi và con gái của tôi là vô tội. Tôi chỉ hy vọng rằng, sau khi tôi chết, đừng có làm khó dễ vợ và con gái tôi. Hiện tại thiên tài của thế giới Tam Thiên đều ở đây. Hy vọng các người có thể làm chứng cho tôi rằng Minh Lam Tông bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được vợ và con gái tôi để gây phiền phức. Giang Cung Tấn đã hoàn toàn khai ra hết rồi. Chỉ là hiện tại, điều duy nhất mà anh không yên tâm được đó chính là Đường Sơ Vi và Giang Vi Lam. Lúc này, một người tu sĩ đứng dậy nói: Giang Cung Tấn, cậu tu luyện ma công, cho dù là có tội, tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu. Nhưng mà tôi cam đoan với cậu, vợ cậu và con gái của cậu chắc chắn đều không xảy ra chuyện gì. Ai mà dám ra tay với vợ và con gái cậu, Nguyên tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Người nói chính là Nguyên, đến từ Nguyên giới. Nguyên là một thiên tài, mà Nguyên ở trong thế giới Tam Thiên thứ hạng cũng rất là cao. Lai lịch của Nguyên cũng rất lớn, cho dù Minh Lam Tông, anh ấy cũng không sợ hãi. Chỉ là Giang Cung Tấn tu luyện ma công, bị thẩm lý và phán quyết, anh ấy thực sự không còn cách nào trợ giúp được Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn này cũng không phải là ác nhân lớn. Đúng vậy, tuy là tu luyện ma công, nhưng cũng là vì một lòng muốn cứu giúp cho trái đất, cho con người. Người như vậy cũng rất là hiếm có. Bất kể như thế nào, tu luyện ma công chính là có tội, chính là đáng chết. Không ít người thiên tài nhao nhao mở miệng nói ra. Đứng đầu ở vị trí đại điện, Bảo Văn nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười thản nhiên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Ông ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Giang Cung Tấn không muốn nói ra bí mật động trời. Vậy thì ông ta sẽ giết Giang Cung Tấn, cướp đoạt thân thể của anh, đồng thời lợi dụng bảo vật vô thượng nhốt linh hồn của anh, rồi sau đó tiến hành siêu hồn đối với anh. Như vậy là có thể biết được công pháp tu luyện giống hệt với Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn, tôi phạt cậu phải chịu nỗi khổ từ sự công kích của sấm sét trong 30 ngày. Cậu còn muốn nói gì nữa không? Âm thanh của Bảo Văn lại một lần nữa vang vọng. Giang Cung Tấn thần sắc rất bình tĩnh, nói rằng: Chỉ cần không động đến vợ và con gái của tôi, vậy thì bất luận như thế nào cũng được. Được. Bảo Văn mở miệng nói. Ngay sau đó hai tay huyễn hóa ra một ấn ký bí ẩn. Những thứ ấn ký này dày đặc cả một bầu trời. Tiếp sau đó bầu trời trong xanh bỗng biến thành mây đen rậm rạp. Thiên Lôi Quyết. Thấy một màn như vậy, không ít người cũng thay đổi sắc mặt. Bảo Văn thể hiện ra tuyệt học khủng khiếp, đem thiên lôi tới. Oanh! Một tia sấm chớp từ trên trời giáng xuống, công kích ngay trên thạch trụ, ngay sau đó công kích ở trên người của Giang Cung Tấn. Vào thời điểm mà sấm sét công kích ở trên người mình, Giang Cung Tấn chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân truyền đến một cơn đau nhức, đau đến nỗi ngay cả linh hồn của anh đều run rẩy, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không ai đứng ra ngăn lại, cũng không có ai đồng tình với Giang Cung Tấn. Bởi vì Giang Cung Tấn là con người trái đất, sau khi là người có tội, tổ tiên của bọn họ đều là vì sự phản bội của tổ tiên ở trái đất, vì vậy mới chết thảm. Dưới sự công kích của một tia sấm chớp, Giang Cung Tấn liền bị thương. Nhưng mà trong cơ thể của anh, ma khí lưu chuyển, những vết thương trên người của anh rất nhanh đã khôi phục lại. Không đợi anh phản ứng kịp, tia sấm chớp thứ hai liền đánh xuống. Hùng hăng công kích ở trên người của Giang Cung Tấn. À! Giang Cung Tấn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể của anh, tim của anh, linh hồn của anh đều phải chịu sự dằn vặt. Xa xa trong đám người, Mạch Doanh cau mày nói. Du Hình, chúng ta cứ như vậy mà nhìn Giang Cung Tấn chịu khổ sao? Tâm Hoài Linh thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói. Chỉ cần không chết là được rồi. Anh tin rằng, dựa vào cơ thể của Giang Cung Tấn, có thể vượt qua một tháng này. Chờ cậu ấy đối với con người đã hoàn toàn hết hy vọng. Sau này muốn gia nhập tộc của chúng ta, vậy thì dễ hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cậu ấy có thể cố gắng tiếp tục chịu đựng được không? Mạch Doanh trong thần sắc mang theo lo lắng. Có thể, nhất định có thể. Tâm Hoài Linh mở miệng. Mạch Doanh cũng không nói thêm một câu nào nữa. Cô thật sự là không đành lòng nhìn Giang Cung Tấn bị sấm sét công kích. Nhìn thấy sấm sét công kích đau đớn khổ sở như vậy, liền xoay người rời đi. Giang Cung Tấn bị thẩm lý và phán quyết là truyền thực tiếp toàn cầu. Hình ảnh mà anh bị sấm sét công kích cũng là đồng bộ truyền trực tiếp. Toàn bộ con người ở trái đất đều nhìn thấy một màn này. Toàn bộ con người ở trái đất đều rơi nước mắt vì anh ấy. Giang Cung Tuấn, kiên trì lên. Giang Cung Tuấn, cậu hãy cố gắng chịu đựng. Rất nhiều người đều đang cổ vũ cho Giang Cung Tuấn, mà ở phía xa kia, Đường Sơ Vi đang ở Từ Đằng, thấy một màn như vậy, cô liền bật khóc. Lúc này cô rất muốn phóng lên núi Bất Chu cứu Giang Cung Tuấn. Nhưng mà cô vẫn chưa mất đi lý trí. Giang Cung Tuấn là vì cứu cô, cùng với Vi Lam. Chỉ có mạo hiểm mà xuất hiện. Nếu như mà cô đi núi Bất Chu trước, chẳng những không cứu được Giang Cung Tuấn, mà còn có thể gây cho Giang Cung Tuấn thêm nhiều phiền phức. Chứng kiến Giang Cung Tuấn chịu khổ như vậy, cô nắm chặt lấy nắm tay. Giới Sơ Khai, Minh Lam Tông, một ngày nào đó, thanh kiếm của Đường Sơ Vi tôi sẽ đâm vào Minh Lam Tông. Đường Sơ Vi trên gương mặt tươi cười mang theo trầm thấp. Trong lòng cô âm thầm lập lời thề, nếu như Giang Cung Tuấn chết ở núi Bất Chu, chết ở bên ngoài đại điện của Minh Lam Tông, vậy thì cô nhất định sẽ tiêu diệt Minh Lam Tông. Nỗi khổ mà Giang Cung Tuấn bị sấm sét công kích, lúc đầu tiên mới bắt đầu, anh còn có thể dựa vào thân thể khỏe mạnh của chính mình để chống lại. Nhưng vào thời điểm mà trong cơ thể anh đã tiêu hao hết ma khí, những vết thương trên người của anh càng ngày càng nặng. Đảo mắt trôi qua hơn phần nửa tháng. Trong hơn nửa tháng này, Giang Cung Tuấn mỗi phút mỗi giây đều phải chịu đựng nỗi khổ từ sự công kích của sấm sét. Hiện tại cơ thể của anh đã bị công kích đến nát cả da. Trong cơ thể anh, ma khí đã bị tiêu hao hết. Anh hấp hối, ngay cả thần trí đều xuất hiện mờ nhạt. Ở bên trong tiên phủ, Tố Quỳnh cũng biết về tình huống của Giang Cung Tuấn. Cô cau mày nói, nếu mà còn tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ chết đấy. Khi Linh nhìn Tố Quỳnh liếc mắt nói, nếu cô không đành lòng, vậy thì giúp anh ta một tay đi. Nhưng mà... Về mặt của Tố Quỳnh lộ ra sự bối rối nói rằng, tôi là người như thế nào? Cậu cũng biết đấy. Tôi làm sao mà có thể dễ dàng ra tay như vậy được cơ chứ? Hơn nữa, tên nhóc này, ngay cả Luyến Bá Vô Tận đều chiếm được. Tôi trợ giúp anh ta, tôi sẽ bị nhiễm phải nhân quả cực kỳ lớn. Khi Linh thản nhiên nói, cô đang đợi trong kinh hồng của tiên phủ, mà Giang Cung Tuấn bây giờ là chủ nhân của kinh hồng tiên phủ. Trong khoảng thời gian này, cô đã ở gián tiếp trợ giúp anh ta. Cô sớm đã phải nhận nhân quả rồi. Tố Quỳnh nói rằng, những nhân quả này tôi có thể hóa giải được, cũng có năng lực để chấp nhận nó. Vậy thì gián tiếp giúp cậu ta đi, làm cho cậu ta tạm thời rời khỏi nơi đây. Nếu như thật sự đã chết rồi, vậy thì tiên phủ liền trở thành vật vô chủ rồi. Hiện tại, tàn hồn của Kinh Hồng Đại Đế đã tiêu tán. Tiên phủ một lần nữa tìm được chủ nhân, vậy khá là khó khăn đó. Giang Cung Tuấn đã phải chịu đựng sự công kích của sấm sét mười mấy ngày rồi. Trong cơ thể của anh, ma khí đã sớm tiêu hao hết. Nhưng mà cho dù là như vậy, thân thể của anh cũng không giống với người bình thường. Ở dưới sự công kích của sấm sét không có hoàn toàn biến mất, chỉ là bị đánh nát mà thôi. Mà linh hồn của anh cũng đã bị thương nặng. Nhưng bởi vì thân thể khỏe mạnh, thân thể có thể bảo vệ cho linh hồn, làm cho linh hồn không bị biến mất. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, thì họ đã sớm chết rồi. Trên đại điện, Bảo Văn luôn luôn quan sát tình huống của Giang Cung Tuấn. Hiện tại, Giang Cung Tuấn sống chết đối với anh mà nói không quan trọng. Chỉ cần là Giang Cung Tuấn chết, như vậy là anh có thể lợi dụng bảo vật, cưỡng ép cầm cố linh hồn của Giang Cung Tuấn, để cho sau này có thể cướp đoạt thân thể của anh. Trời ơi, thân thể của tên nhóc này cũng thật là mạnh quá đi. Nếu như là những tu sĩ khác thì đã sớm chết rồi. Bảo Văn cũng bị thân thể của Giang Cung Tuấn gây kinh hãi. Ông ta càng ngày càng khát vọng đạt được thân thể của Giang Cung Tuấn. Lúc này thần trí của Giang Cung Tuấn mờ nhạt, anh cảm giác như mình muốn chết. Như vậy mà đã muốn chết rồi sao? Trong lòng anh còn nổi lên ý niệm trong đầu. Anh không muốn chết, nhưng mà hiện tại anh không có biện pháp gì cả. Anh cũng không thể trốn đi, bởi vì anh sợ chính mình sau khi rời đi, mình làm tông tìm vợ và con gái anh gây phiền phức. Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn. Lúc này trong tiên phủ truyền đến âm thanh của Tố Quỳnh. Giang Cung Tuấn ở trong lòng đáp lại, thanh âm của anh truyền vào tiên phủ. Chị Tố Quỳnh. Giang Cung Tuấn, bây giờ tôi giúp cậu thoát khỏi trái đất. Cậu tạm thời ẩn núp đi, đừng trở về. Tôi không thể đi. Giang Cung Tuấn vô lực mà nói rằng, nếu mà tôi trốn thoát, bọn họ sẽ bắt Đường Sơ Vi cùng Vi Lam lần nữa. Vậy làm sao bây giờ? Tố Quỳnh nói rằng,

miễn cưỡng có thể động đậy được. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một động một cái thôi, căn bản là không bỏ dậy nổi. Một tháng này, mỗi ngày đều sẽ có người tới nhìn anh. Anh không biết người kia là ai, chỉ biết là giọng nói của người này rất êm tai. Ngày hôm nay, Giang Cung Tấn rất sớm đã tỉnh dậy. Anh nhàm chán nằm ở trên giường, nhìn lên mảnh vải màu trắng ở trên đỉnh đầu. Kéo kẹt. Cửa phòng đẩy ra, tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh giường. Một người con gái đứng ở bên giường, mở to mắt nhìn Giang Cung Tấn, lầm bầm lầu bầu nói rằng: thân thể khôi phục không tồi. Lúc này mới có một tháng trôi qua thôi, vậy mà đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chỉ là không biết, đại não của ngài có bị thương tổn hay không? Trong một tháng này, thức tỉnh rất nhiều lần, nhưng mà chưa từng có bất cứ từ gì. Người con gái đó nhẹ giọng mở miệng. Cô ngồi xuống kéo lấy tay của Giang Cung Tấn, để ngón tay trên mạch đập của anh, kiểm tra thân thể cho anh. Thật là một thân thể thần kỳ nha. Lúc mà tôi nhặt về, trong cơ thể đã bị nát rồi. Tuy là uống thuốc của tôi, nhưng mà thuốc của tôi căn bản là không có hiệu quả này. Có thể để cho thân thể của ngài nhanh khôi phục như vậy. Cô gái buông tay của Giang Cung Tấn xuống. Cô chủ, không xong rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, người con gái nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài. Giang Cung Tấn thì nằm ở trên giường. Anh có thể nói, chỉ là anh chưa nói. Bởi vì anh bây giờ còn không biết rốt cuộc là mình đang ở nơi nào, không biết người cứu mình là ai. Hiện tại thân thể anh trên cơ bản đã khôi phục, chỉ là thực lực còn chưa có khôi phục. Tình huống của cơ thể anh bây giờ cho anh một khoảng thời gian là anh có thể triệt để khỏi hẳn. Giang Cung Tấn bị lôi điện tấn công hơn nửa tháng. Thân thể của anh cũng đã đạt tới ranh giới kiệt sức rồi. Linh hồn của anh cũng đã bị thương nặng. Mặc dù đã dưỡng thương, đã được hơn một tháng, thế nhưng vết thương trên người anh cũng chưa có hồi phục. Hiện giờ gần nhất là khôi phục lại được ý thức, không còn hôn mê nữa. Tuy rằng vết thương vẫn chưa được hồi phục, thế nhưng ma khí trong cơ thể anh đã bắt đầu hồi phục từ từ rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, thân thể của anh cũng sẽ hồi phục rất nhanh. Anh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, giờ phút này, ở ngoài cửa. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Một người mặc quần áo màu trắng, một người phụ nữ với mái tóc xinh đẹp, nhìn thấy người phụ nữ giúp việc đang chạy tới trách móc nói. Ngạc nhiên như vậy, còn già thể thống gì nữa? Cô chủ, nhà họ Chu tới đây cầu hôn. Nghe thấy vậy, người phụ nữ nhíu mày. Nơi đây chính là giới sơ khai, là nơi đứng đầu Tam Thiên Phong Ấn Chỉ Địa mà người phụ nữ này tên là Du Huyền. Cô là người thuộc giới sơ khai, Châu Hoàng Thám, Thành Luân Hoang. Ở Thành Luân Hoang có 3 gia tộc lớn. Nhà họ Du là một trong số đó, nhà họ Chu cũng là một trong số đó, còn có nhà họ Tề. Ở trong 3 gia tộc lớn, nhà họ Du đứng hàng thứ 3, nhà họ Du đã từng đứng hàng thứ nhất. Thế nhưng 30 năm trước, ông tổ nhà họ Du mất ngoài ý muốn, nhà họ Du cũng không có những cao thủ cường giả để trấn thủ, nên đã khiến cho thực lực bị suy yếu đi rất nhiều. Những năm gần đây, không ngừng bị nhà họ Chu và nhà họ Tề chèn ép. Tôi đi coi xem. Du Huyền khẽ nhíu mày, rời khỏi sân sau, đi đến trước đại sảnh của sân trước. Trong đại sảnh có không ít người đang tụ tập lại. Người đứng đầu chính là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác dài lộng lẫy. Ông ấy là gia chủ hiện giờ của nhà họ Du, Du Bảo Nam. Tiếp theo là một ông già mặc áo xám cùng với một người thanh niên đẹp trai mặc áo dài màu lam. Ông già mặc áo xám chính là trưởng lão của nhà họ Chu. Người thanh niên trẻ tuổi mặc áo dài màu lam của nhà họ Chu tên là Chu Thanh Lang, là một thiên kiều. Du Huyền đi tới. Ngay lập tức, Chu Thanh Lang đứng lên từ ghế, nhìn thấy Du Huyền đi tới, vẻ mặt cười sán lạn nói. Du Huyền, em tới rồi. Du Huyền nhìn anh ta một cái, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không trả lời anh ta. Cô nhìn lên người đàn ông đang ngồi ở vị trí đứng đầu, kính trọng kêu lên một tiếng. Ba. Du Bảo Nam nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngồi đi. Du Huyền ngồi xuống. Giờ phút này, trưởng lão nhà họ Chu mới mở miệng nói. Tộc trưởng Du, lần này lão già này tự mình đến nhà họ Du. Chủ yếu là vì việc kết hôn giữa hai gia tộc. Mọi người đều đã biết, Chu Thanh Lang của nhà tôi chính là thiên tài xuất sắc nhất Thành Luân Hoàng, còn đạt được tư cách gia nhập Minh Lam Tông. Không bao lâu sau sẽ trở thành đệ tử của Minh Lam Tông. Mà Du Huyền của nhà họ Du lại là người con gái xinh đẹp nhất thành Luân Hoàng. Người con gái xinh đẹp nhất, xứng đối với thiên tài số 1. Đây quả thật là tuyệt vời. Hai nhà kết hôn với nhau, đây là sự kết hợp mạnh mẽ. Trưởng lão nhà họ Chu nói lên ý đồ của mình. Con không lấy chồng. Không đợi cho Du Bảo Nam của nhà họ Du mở miệng, Du Hiền lập tức đứng lên, nhìn người đứng đầu của nhà họ Chu, vẻ mặt kính trọng nói. Trưởng lão Chu, tuổi của Du Hiền vẫn còn nhỏ, nghĩ rằng bản thân vẫn còn thật sự muốn tu luyện, tạm thời không muốn gả cho ai hết. Như thế nào, anh không xứng với em hay sao? Chu Thanh Lang đứng lên nói. Du Hiền, em có biết rằng anh vẫn luôn thích em. Anh... Du Hiền cắt ngang lời của anh ta nói. Cậu Chu, anh thật sự quá xuất sắc. Là Du Hiền không xứng với anh. Mau trở về đi. Giờ phút này, người đứng đầu nhà họ Du đứng dậy cười nói. Trưởng lão Chu, con gái tôi bây giờ vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình. Nếu không, chuyện này hãy tạm thời hoãn lại đi. Chờ cho đến khi con gái tôi có ý định kết hôn rồi, chúng ta lại nói sau. Hiện giờ, nhà họ Chu là một trong ba gia tộc đứng đầu thành Luân Hoàng. Nhà họ Chu cũng không hoàn toàn dám liều mạng xúc phạm họ. Du Hiền, anh không muốn em kết hôn với ai khác. Cả đời này của em nhất định là người phụ nữ của anh. Chu Thanh Lang nhìn thấy Du Hiền, vẻ mặt mang theo một sự tham lam, nói. Anh đồng ý với em, không bao lâu nữa, nhà họ Chu của anh sẽ đến đây để cầu hôn em. Chu Thanh Lang để lại một câu, phất tay áo xoay người rời đi. Trưởng lão nhà họ Chu lạnh lùng liếc nhìn Du Bảo Nam một cái. Một tiếng lạnh lùng nói. Thật là không biết xấu hổ. Nói xong xoay người rời đi. Hai người đi rồi, Du Bảo Nam bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Du Hiền, con không nên cự tuyệt. Hiện giờ tình hình của gia tộc chúng ta thì con cũng biết rồi đó. Hiện giờ nhà họ Chu rất mạnh, nịnh bợ tôn đại Phật là Minh Lam Tông. Nhà họ Chu bên trong thanh Luân Hoàng rất hiên ngang, cho dù là châu Hoàng Thám này cũng có rất ít gia tộc có thể chống lại nhà họ Chu. Nói là nói như thế, thế nhưng ba à, Chu Thanh Lang là ai thì bà cũng biết rồi đó. Tuy rằng anh ta là một thiên tài hiếm có, thế nhưng lại là lòng dạ độc ác, thay phụ nữ nhanh hơn thay quần áo. Nếu con gả cho anh ta, sao lại có thể may mắn được? Chỉ là mắt của anh ta thèm thân thể của con mà thôi. Một khi có được rồi, sẽ không còn quý trọng nữa. Trăm ngàn lần con không thể gả cho anh ta được. Du Bảo Nam thở dài nói. Thế nhưng bây giờ con từ chối nó. Không biết được nhà họ Chu lại âm thầm sử dụng thủ đoạn gì với nhà họ Du của chúng ta nữa. Du Bảo Nam cái gì cũng không lo lắng, nhưng lại lo lắng nhà họ Chu sẽ âm thầm đối phó với nhà họ Du. Với năng lực hiện giờ của nhà họ Chu, nhà họ Du căn bản là không thể chống đỡ được. Du Hiền nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như Chu Thanh Lang hoàn thành bài kiểm tra đánh giá của Minh Lam Tông, sắp trở thành đệ tử của Minh Lam Tông, vậy thì con cũng đi thần viện. Chỉ cần trở thành đệ tử của thần viện, nhà họ Chu cũng không dám làm gì. Thế nhưng, Du Bảo Nam mang theo vẻ mặt lo lắng nói. Thần viện tuyển chọn đệ tử vẫn luôn rất nghiêm khắc. Muốn vào được thần viện so với vào Minh Lam Tông còn khó khăn hơn. Con có chắc chắn không? Du Hiền lắc đầu. Cô đều cảm thấy được rằng không có gì chắc chắn cả. Ở giới sơ khai, có mấy người có thế lực siêu cấp. Minh Lam Tông và thần viện là một trong số đó. Đệ tử của Minh Lam Tông và thần viện không có chỗ nào mà không phải là rồng và phượng cả. Thế nhưng hiện giờ cô cũng không còn cách nào khác cả. Không muốn lấy Chu Thanh Lang làm chồng, muốn nhà họ Chu không âm thầm nhắm vào nhà họ Du, cô cũng chỉ có thể gia nhập vào thần viện, trở thành đệ tử của thần viện. Như vậy thì nhà họ Chu mới có thể kiêng dè. Được rồi, con đi xuống trước đi. Du Bảo Nam hơi dừng tay, ý bảo Du Hiền đi xuống. Ba à, con đi xuống trước. Du Hiền nói một tiếng với Du Bảo Nam, lập tức quay người rời đi. Cô vừa rời khỏi đại sảnh, người phụ nữ giúp việc ở phía trước đã lên tiếng. Cô chủ, sao rồi? Du Hiền bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Bị tôi từ chối, nhà họ Chu lại uy hiếp. Người phụ nữ giúp việc kinh ngạc hỏi. À, phải làm sao bây giờ? Du Hiền nói. Gần đây đã bắt đầu lan truyền, Chu Thanh Lang hoàn thành bài kiểm tra đánh giá của Minh Lam Tông, sắp trở thành đệ tử của Minh Lam Tông. Nhà họ Chu mấy năm nay cũng vốn không coi hai gia tộc còn lại vào trong mắt. Hiện giờ lại nịnh bợ được Minh Lam Tông, chỉ sợ rằng lại coi trời bằng vùng. Hiện giờ cũng chỉ có thể trở thành đệ tử của thần viện mới có thể chống lại nhà họ Chu. À, thần viện sao? Người phụ nữ giúp việc mang theo vẻ mặt khiếp sợ nói. Thế nhưng cô chủ à, tôi nghe nói gia nhập vào thần viện còn khó hơn là vào Minh Lam Tông nữa. Có chút khó khăn thì cũng phải thử một chút. Vừa hay mấy ngày này thần viện ở Hai Châu Hoàng Thám có tuyển đệ tử, tôi đi thử một chút. Chuyện đã tới mức này, Du Huyền cũng không còn cách nào khác. Cô sẽ không ngồi chờ chết. Người đàn ông của cô nhất định phải là một người đàn ông tinh thần bất khuất, chứ không phải là loại người ỷ mình, mạnh, rồi ức hiếp người khác, vô lương tâm như Chu Thanh Lang kia. Cô mang theo tâm tình uể oải về tới sân sau, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Giang Cung Tấn đang nằm trên giường, đi qua, ngồi xuống bên giường, ngẩn người, mở to mắt nhìn Giang Cung Tấn. Rồi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Qua vài ngày nữa, tôi cũng đi rồi, cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc cho anh. Giang Cung Tấn, là lúc trước cô đi ngang qua chỗ ngọn núi nhỏ gặp được, cô không đành lòng đã đem người về, hết sức quan tâm chăm sóc. Du Huyền ở thành Luân Hoang, được xưng là người con gái xinh đẹp nhất, cũng là người lương thiện nhất, không có nóng nảy, đối xử với bất cứ người nào cũng tốt. Cho dù là trên đường có gặp một người ăn xin, thì cô cũng không có ghét bỏ. Cô cứu Giang Cung Tấn bởi vì không hy vọng có người nào phải bỏ mạng ở giữa núi rừng. Tôi không biết anh là ai, cũng không biết lai lịch của anh như thế nào. Hiện giờ tôi không thể chăm sóc cho anh nữa. Trước khi tôi rời đi, tôi sẽ sắp xếp cho anh ổn thỏa. Trước kia, Du Hiển đã cho thi công một khu nhà để thu nhận người và giúp đỡ. Những năm gần đây, cô đã cứu không ít người. Những người này, rất nhiều người đã được sắp xếp vào khu nhà này để được giúp đỡ. Là cô đã cứu tôi phải không? Ngay tại lúc Du Huyền đang lầu bầu một mình, Giang Cung Tấn bỗng nhiên mở miệng. Anh mở miệng một cái khiến cho Du Huyền chấn động. Anh có thể nói sao? Đương nhiên, Giang Cung Tấn nói. Bởi vì trước kia vết thương quá nặng, có muốn nói cũng không được. Đúng rồi, đây là nơi nào vậy? Một tháng đã trôi qua, Giang Cung Tấn khi thì hôn mê, khi thì thức tỉnh. Anh không còn biết chính mình đã xuyên qua được phong ấn rồi rơi khỏi trái đất đến nơi này. Nơi này là thành Luân Hoang, nhà họ Du. Một tháng trước, tôi đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu để luyện đan, phát hiện ra anh đang hấp hối trên núi. Lúc này mới cứu anh trở về đây. Cảm ơn. Trong đáy lòng Giang Cung Tấn không ngừng cảm ơn. Tuy rằng nếu như Du Hiền không cứu anh thì anh cũng sẽ không chết. Dựa vào thân thể thần kỳ của anh, vết thương trên người cũng sẽ từ từ hồi phục. Thế nhưng anh vẫn muốn nói lời cảm ơn. Đúng rồi, thành Luân Hoang rốt cuộc là nơi nào? Nơi này là chỗ nào của thế giới? Giang Cung Tấn hỏi. Hả? Vẻ mặt Du Huyền kinh ngạc. Trong lòng lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ người đàn ông trước mặt này không phải là người của giới sơ khai sao? Thế nhưng cô vẫn không có hỏi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 220 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và hãy đến với kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tiêu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và xin hẹn các bạn vào tập tiếp theo của câu chuyện này.